Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 230, sinh tử liền trong nháy mắt. Kỳ thật từ ký túc xá đến cửa Bắc, bất quá 300-400 mét, thị trấn cứ như vậy lớn, hiển nhiên kẻ đánh lén cũng vô cùng quen thuộc mảnh này hoàn cảnh. Biết chỉ cần lặng yên không tiếng động chạm vào đến. Thậm chí qua cửa Bắc đều không cần xe lửa, lặng lẽ tới gần ký túc xá xung quanh bất quá là vài phút sự tình. Đặc biệt là nếu như thật dùng một môn pháo cối đến gây ra hỗn loạn. Loại này thiết kế rất dễ dàng đạt được, nhưng hết lần này tới lần khác gặp được ngựa chết xem như ngựa sống y bạch mãnh muốn cầu bí mật. Quan sát phòng bị. Cũng hết lần này tới lần khác gặp được Lý Hải Thuyền cái này bom cuồng nhân không theo lý ra bài. Có mấy người sẽ không hỏi mọi việc. Trông thấy vũ trang phần tử cỗ xe trải qua ven đường. Liền trực tiếp dẫn bạo bom. Dù sao Bạch Hạo Nam lao nhanh 300-400 mét khả năng ngay cả làm nóng người cũng không tính. Vẫn là nắm ban ngày dùng ống nhắm quan sát rất lâu phút. Hắn khá là rõ ràng cửa Bắc đường cái bên này là thấp bé gò núi. Một bên là đồng ruộng chuối tây rừng địa hình. Xa xa trông thấy kia ánh lửa ngút trời cỗ xe hài cốt. Đều không mang theo ngừng. Trên chân đạp tiểu trấn đầu đường có thể mua được số may nhất động giày. Cũng chính là trong nước mấy chục đồng tiền giả ra sơn trại hàng hiệu. Một đầu đâm vào ven đường mấy tòa nhà đơn giản cũ nát phòng ốc ở giữa khe hở. Xông vào phía sau trong rừng cây. Kết quả lập tức liền cảm giác được đối diện bổ nhào về phía trước. Dọa hắn kêu to một tiếng. Miệng bên trong cũng nhịn không được ngọa tào. Thân thể ngược lại là cực kỳ nhạy bén thói quen né tránh nhường dưới. Cảm giác khó khăn lắm tránh thoát đối phương trượt sẻng. Sau đó liền cùng đối phương ở bên ngoài khoảng cách gần ánh lửa lắc lư tiếp theo lên. Rãnh lập mà, cái tên vương bát đản ngươi. Ta dựa vào, hù chết lão tử, kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương không phải Lý Hải Thuyền còn có ai. Bạch Hạo Nam thực sự đem miệng bên trong trái tim nuốt trở về. Rãnh rãnh rãnh, người mẹ nó không dựa theo lão tử chỉ huy ở chỗ này làm gì. Lý Hải Chu Kỳ thực cũng tại toàn thân phát run, nằm cái lớn rãnh, ngươi lại không nói tiếp xuống ngươi muốn làm gì, ta mẹ nó dù sao cũng phải lưu cái đồn quan sát đi. Vô luận lưu lại ai ta đều không yên lòng, a thơ mấy cái kia tối cơ linh lại tại thị trấn khắp nơi tản ra. Chỉ có thể chính ta lưu lại, ta khẳng định có lòng tin chạy mất, ngoạt tào, quá mẹ nó dọa người. Lão tử toàn thân chú ý đều ở phía trước, đột nhiên nghe thấy phía sau xông tới người, tưởng rằng muốn sờ đầu lưỡi. Bạch Hạo Nam có thể nghe hiểu cái này trong bộ đội thường dùng thuật ngữ. Ta mới không phải đến bắt lính gác, ta mang theo người đến bọc đánh. Đúng là, liền trì hoãn như thế trong một giây lát, đằng sau lốp bốp một đoàn quân nhân liền bưng súng trường thuận Bạch Hạo Nam xông đường đi tới. Tuyến cũng nhào vào rừng cây đến, đương nhiên bọn hắn biết mãnh tướng ở phía trước, có chuẩn bị tâm lý xông tới không có bị hù dọa. Nhưng từng cái kém chút không đem phổi phun ra, không có làm nóng người cứ như vậy lao nhanh kết quả. Mấy cái rứt khoát lăn đến trên mặt đất đi động kinh dương, còn không lập tức khắp nơi loạn nghe Ada có tính cảnh giác. Thật sự là bình thường không cố gắng. Hơi động một cái liền muốn mệnh. Lý Hải Thuyền nghe Bạch Hạo Nam thuật lại trang trầm hương an bài chiến thuật. Không có nửa điểm dị nghị, còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tốt, ta đi theo ngươi, cái này đồi núi ban ngày ta cũng quen tất qua. Đây mới là ái cương kính nghiệp đồng chí tốt nha. Bạch Hạo Nam đều nghĩ thoải mái nhàn nhã giao ra tiền tuyến quyền chỉ huy. Trước đó kích động hưng phấn cảm xúc cũng bay sạch sẽ. Quay đầu thấp giọng thúc giục. Nhanh, tất cả đều đuổi theo. Lý Hải Thuyền so với hắn chuyên nghiệp. Trước sau giúp đỡ tại chiến hữu trên bờ vai. Đi theo ta dẫn đội sờ qua đi. Nhớ kỹ ngươi trước sau người mặt. không muốn tụt lại phía sau. Ngoại trừ lộ diện bên trên một đoàn đại hỏa, chung quanh là không có ánh đèn, cho nên đen xì sờ lên gò núi. Xác thực cần điểm ấy tiểu kỹ xảo. Rất nhiều người đều tại kịch liệt thở dốc ngay miệng. Lý Hải Thuyền đã vô thanh vô tức dẫn đội bò lên trên gò núi. Bạch Hạo Nam nghe bên ngoài thỉnh thoảng vài tiếng lẻ tẻ súng vang lên, dướn cổ lên ý đồ phán đoán phương vị, trong miệng không rảnh rỗi. Kia, đội ngũ ai mang về? Lý Hải Thuyền dám phê bình hắn. Hành quân đêm ngậm miệng, nhưng một hai giây sau lại nhỏ giọng nịnh nọt. Tiểu dã quỷ kia từ. Kỳ thật hắn cũng có chút khẩn trương. Bạch Hạo Nam lần nữa đối đội ngũ của mình cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cái này mẹ nó đều là những người nào a? Bát quái chi hồn cháy hừng hực, hắn lập tức liền cùng Lý Hải Thuyền chia sẻ. Cháu trai kia làm qua con vịt, còn bán PY. Lý Hải Thuyền khẳng định lúc đầu nghĩ lại nghiêm túc kỷ luật. Nhưng cái đề tài này quá mức bạo. Bạch Hạo Nam rõ ràng cảm giác được mình vịn đầu vai đều cứng lại. Xuất ngũ quân nhân trừng lớn mắt quay đầu. Cái gì? Lão tử còn mỗi ngày cùng hắn ngủ chung. Dù là đang ở tại chiến đấu tuyến đầu, mảy may tất tranh liều mạng tranh đấu trước mắt, Bạch Hạo Nam vẫn là kém chút nhịn không được ha ha ha cười to. Đương nhiên cái này cũng thành công đè lại lúc trước hắn nhiệt huyết sôi trào sức mạnh. Khả năng đối với mới ra sân người mà nói, khống chế được hưng phấn xúc động, sống sót tỷ lệ liền sẽ lớn rất nhiều lần. Điểm ấy lập tức liền thể hiện ra. Có người dẫn đường chỗ tốt liền là dù là trong bóng đêm, dù là chỉ có yếu ớt ánh lửa cùng sắc trời, Bạch Hạo Nam bọn hắn không có nửa điểm chậm trễ đến gò núi chỗ cao. Lý Hải Thuyền rất có kinh nghiệm tập kết tất cả mọi người nửa quy chỉnh lý trang bị. Mình cùng Bạch Hạo Nam nằm sấp di chuyển về phía trước từ trong bụi cỏ thăm dò. Nếu như là toàn thân kích động hưng phấn trạng thái, từ Bạch Hạo Nam thăm dò lần đầu tiên, chú ý tới lộ diện bên trên 3-4 bộ cỗ xe bóng đen. Còn có xa như vậy chỗ ngay tại gò núi dưới chân. Bên lề đường nằm sấp tựa hồ có mấy cái thân ảnh. Hắn khả năng ỷ vào mình có mấy chục người, vọt thẳng đi xuống, liền như là nhân sinh kỳ thật tùy thời đều tại làm quyết định. Trước bước chân phải vẫn là chân trái, loại này bình thường nhìn không có chút ý nghĩa nào lựa chọn. Trên chiến trường, muốn hay không nhiều ngồi xổm một chút, vẫn là đầu óc nóng lên quản hắn mọi việc liền lao ra. Điểm ấy lựa chọn mang tới liền là sinh mệnh khác biệt. Lúc này không cần Lý Hải Thuyền rồi, gà tặc Bạch Mãnh chấp nhận không nhúc nhích, bởi vì ngày đó bị phục kích, Trang Trầm Hương liền dạy qua hắn chờ một chút. Chờ một chút nhìn, trên chiến trường là có chiến cơ chớp mắt là qua thuyết pháp. Nhưng một cái chiến cơ không có, còn có thể đợi chút nữa một cái, dù là đợi không được, lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không củi đốt, tùy tiện xuất kích kết quả chính là mình biến thành người khác chiến cơ. Khi đó không còn có cái gì nữa, cho nên hai người không hẹn mà cùng thật dài thở dài ra một hơi. Bình tĩnh tâm tình chờ đợi, Bạch Hạo Nam còn lặng lẽ lấy xuống phía sau lưng súng bắn tỉa. Ý đồ lợi dụng ống nhắm quan sát, lúc này hắn thật hoài niệm trung tâm thể dục mỗi trận đấu trước bên ngoài những cái kia bán, chính. Tông, quân dụng kính viễn vọng tiểu phiến, trong nước thật tốt, Lý Hải Thuyền lại đưa tay ngăn chặn hắn động tác. Đừng, hiện tại mặt đất quá tối lại có ánh lửa. Ông nhắm nếu như phản quang chúng ta liền bị phát hiện. Không có bao nhiêu vật lý tri thức trước. Cầu thủ chuyên nghiệp tranh thủ thời gian a. Lại lấy ra bộ đàm vặn nói nhỏ chút âm cùng tình nhân ở trong chăn ngươi nhỏ giọng nói chuyện không. Sai biệt lắm. Đến. Chúng ta. Đến. Lý Hải Thuyền bị hắn lén lén lút lút ngữ khí chọc cười. Ông chủ. Ngươi có thể không thể đứng đắn một chút. Bạch Hạo Nam thừa nhận, ta có chút khẩn trương, buông lỏng xuống bầu không khí. Kết quả bên kia Trang Trầm Hương nội dung không sai biệt lắm. Kiến Quốc, đừng đắn một chút, tất cả mọi người đang nghe. Vậy chúng ta liền chuẩn bị công kích hấp dẫn lực chú ý. Lý Hải Thuyền lặng lẽ giơ ngón tay cái. Lão bản nương mới là hiểu công việc. Đánh con thỏ ôm cỏ. Chỉ cần bọn hắn chính diện đánh nghi binh, chúng ta liền có thể quan sát được địch nhân cơ hồ tất cả mọi người động tĩnh. Nhanh báo cáo ngươi trông thấy. Bạch Hạo Nam vẫn là cực kỳ nghe người ta khuyên miêu tả hạ đen gì. Gò núi phía dưới đều có cái gì. Bên kia thu được một tiếng. Tiếp lấy bắt đầu lốp bốp tiếng súng đại tác. Mà lại từ cái này đỉnh gò núi nghe cảm giác. Tựa hồ có chút tiếng súng xa gần còn khác biệt. Cảm giác có người đều sờ đến gò núi khía cạnh vượt qua ánh lửa hừng hực mặt đường. Liền trốn ở ven đường trong khe nước. Loại này đột nhiên tới gần triển khai chiến đấu tiến công trạng thái. Lập tức đem lúc đầu ghé vào đường cái chỗ góc cua bóng người nhóm giật mình kêu lên. Vừa rồi Bạch Hạo Nam rõ ràng trông thấy bên lề đường nằm sấp thân ảnh động đậy quay người cháy. Tại dưới đường cái mặt có thể che chắn đồng ruộng bên cạnh thuận đường cái phương hướng chạy. Còn có xa xa tựa hồ có thể nghe thấy thấp tiếng la. Cái này khiến đã quay đầu chuẩn bị phất tay Lý Hải Thuyền đều đọng lại. Không chỉ mấy cái kia. Tiếp lấy để Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Thuyền toàn thân khẽ run rẩy một màn xuất hiện. Nhìn như đen xì chân núi đối diện kia phiến đồng ruộng gò đất. Cái này vốn là nhìn bình thản không có gì lạ hoàn toàn có thể sơ sót gò đất bên trên. Bỗng nhiên liền đứng lên lít nha lít nhít thân ảnh. Dài tại gò đất bên trên cực kỳ lỏng lẻo. Lại chiếm rất lớn diện tích. Sợ là có hơn trăm người. Bạch Hạo Nam bọn hắn nếu là vừa rồi kìm nén không được. Vọt thẳng xuống dưới. Khả năng còn tại trên sườn núi liền sẽ bị người tại chỗ không có chút nào che chắn bia ngắm. Đánh cái đầy khắp núi đồi thi thể. Mảnh này nhìn bất quá mấy chục mét khoảng cách đến đường cái dốc núi. Tựa như mảnh này trên trăm tên tay súng xem phim đối mặt màn sân khấu. Thật là trốn qua một cái đại kiếp. Từ trông thấy bóng người dày đặc bắt đầu. Lý Hải Thuyền liền lặng lẽ nằm sấp lui về sau. Bạch Hạo Nam còn kinh ngạc hắn chẳng lẽ là sợ. Con hàng này ở trên người hắn tùy tiện vỗ ám âm thanh. Chờ ta, tuyệt đối đừng nổ súng. Kết quả quay Bạch Hạo Nam cái mông. Trên thân lập tức có nổi da gà thấp giọng hô. Cút, ta nhìn ngươi cùng tiểu quỷ tử ngủ nhiều. Lý Hải Thuyền cũng không chặt như vậy trương. Cười hắc hắc biến mất ở phía sau bụi cỏ bên ngoài mới đứng dậy. Bạch Hạo Nam mơ hồ nghe thấy mình quân sự phụ tá bắt đầu đem những vệ sĩ kia từng chuỗi hướng phía trước mang, phân loại tại bên người mình trái phải giữa, 7-8 cái một loạt lần lượt chỉ định nằm xuống vị trí. Lại dùng hắn cái kia rất có China quân đội phong cách 5 ngón tay khép lại chỉ hướng trước động. Tác phân phó vài câu, mặc dù không biết hắn là ai. Nhưng nhìn cái này thần bí vũ trang nhân viên một mực cùng tam tiểu thư nam nhân pha trộn cùng một chỗ, những này gần nhất 2 ngày lâm thời làm cảnh vệ quân nhân cực kỳ phục tùng. Đặc biệt là bọn hắn cũng trông thấy dưới sườn núi những cái kia lít nha lít nhít bóng người. Thì càng chuyên chú, Lý Hải Thuyền một câu cuối cùng thường thường đều là, chờ ta hô nổ súng, mới có thể cùng một chỗ đánh. Bạch Hạo Nam nhân cơ hội này dùng đúng bộ đàm báo cáo cái tin tức kinh người này. Trang Trầm Hương cũng giật mình, nhìn đến đối phương cũng không tiếc vốn gốc, mà lại dù là chúng mai phục, còn dự định đánh cái phục kích. Rốt cuộc loại trang diện này hạ cảm thấy bị tạc một phương tan tác. Chẳng mấy chốc sẽ cùng với nàng dạng này đến xem xét hiện trường thu hoạch chiến quả. Nhưng không có lựa chọn chủ động chiếm lĩnh gò núi. Nhìn đến chỉ huy quân sự tố dưỡng còn kém chút, chỉ là có chút độc. Căn dặn Bạch Hạo Nam cẩn thận, đuổi đi là được, trăm thanh người trừ phi cùng tăng cường doanh nội ứng ngoại hợp. Bằng không thì cũng rất khó cường công xuống tiểu trấn. Thật chỉ là đuổi đi à. Lý Hải Thuyền vô thanh vô tức nằm xuống lại Bạch Hạo Nam bên người thời điểm. Đã mang theo không tự chủ được cười lạnh. cái này gọi hỏa lực phân phối. Mỗi cái tổ phụ trách khác biệt tầm bắn phạm vi, sẽ không tất cả mọi người gạt ra đánh một chỗ, lại làm cho càng nhiều địch nhân né đi. Dạng này mới có thể tại một đợt đột nhiên hỏa lực bên trong, tận khả năng tiêu diệt nhiều người nhất số. Đây là quân đội chính quy đánh trận tiêu diệt vương bài tuyệt chiêu. Đánh áp, so sánh kia dưới ban ngày ban mặt cầm súng bắn tỉa bắn giết vũ trang phần tử. Hiện tại chỉ là mơ hồ bóng đen. Trên tâm lý mâu thuẫn liền cùng Bạch Hạo Nam lần thứ nhất nổ súng phản kích a đấy mấy người bọn. Hắn thiếu niên đồng dạng mờ nhạt. Huống hồ nếu như không tiêu trừ những người này, nếu bọn hắn cùng Tăng Cường Doanh thật có liên hệ. Hiện tại trong quân doanh Tăng Cường Doanh biết tập kích đã thất bại rằng co. Đập nồi dìm thuyền đánh nhau. Gò núi cùng cửa bắc bên trên chút nhân mã này liền hai mặt thụ địch. Nơi xa cửa bắc đánh nghi binh tiếng súng còn tại liên tiếp. Mặc dù chẳng phải dày đặc, nhưng tối thiểu cũng có mười mấy 20 cây thương đang đánh một phát chế tạo thanh thế. Xem như tại giúp bên này hấp dẫn lực chú ý. Những bóng đen kia tựa hồ đứng dậy đều đang hướng phía trên đường cái tụ tập. Đừng hy vọng nhiệt đới địa khu có thể cao cấp đến mức nào mặt đường. Khắp nơi đều có dạn nứt xi măng đường cái đều là hơn 10-20 năm trước sản phẩm. Loại này trắng bệch màu xi măng. Ngược lại là tương đối có thể làm nổi bật lên kia từng đống bóng người. Tựa hồ tại tranh luận hoặc là an bài cái gì chiến thuật. Bước kế tiếp rất có thể liền muốn tản ra làm ra cái khác ứng đối. Đây là tập trung nhất thời cơ. Đây mới gọi là chiến cơ. Phảng phất biên phòng đã hung hăng dẫn bóng vọt tới địch nhân cấm khu khía cạnh. Cường lực trung phong đã vững vàng đứng tại cầu môn phía trước. Chỉ chờ sau cùng đường biên truyền bên trong sút gôn. Nhất định phải bắt lấy. Cho nên Bạch Hạo Nam không có gì do dự. Đánh. Hắn nhẹ giọng xác nhận chuyện này. Kết quả Lý Hải Thuyền cũng là không chờ thanh âm rơi xuống đất. Đột nhiên như tiếng sấm hô to cũng đồng thời nổ súng. Đánh, dù sao cũng khẩu AK súng trường bình đặt tại trước mắt chống đỡ bả vai Bạch Hạo Nam cảm giác. Liền là bị bên tai tiếng sấm giật mình. Ngón tay đã phản xạ có điều kiện bóp cò. Hắn đánh qua không ít trường thương. Có thể nói AK súng trường là cho hắn cảm thụ kém nhất một loại. Thô giáp, cồng kềnh, sức giật không thoải mái. Đối với hắn dạng này một cái cực kỳ quen thuộc tại thân thể cảm thụ trước vận động viên tới nói. Cái khác mấy loại Âu Mỹ súng trường đều muốn thoải mái nhiều. Nhưng là đây đúng là Bạch Hạo Nam lần thứ nhất cùng mấy chục người đồng thời nổ súng. Bên trong sân bắn quen thuộc tại mang theo cách âm tai che đậy còn không nhiều lắm tiếng súng cảm. Thủ, đoạn thời gian trước tại bãi sông luyện thương đó cũng là một cây thanh thúy êm tai. Hiện tại liền là thiên lôi cút cút. Đầy đường trải lên pháo cùng một chỗ nhóm lửa cái chủng loại kia hiệu quả. Một nháy mắt màng nhĩ tựa hồ cũng ngăn chặn. Mơ hồ còn nghe thấy Ada tựa hồ bị dọa đến gâu gâu kêu hai tiếng. Nhưng càng lớn cảm thụ là nhìn cảm giác, đã thành thói quen trong màn đêm hắc ám, miễn cưỡng nhận ra người phía dưới ảnh chỗ, kết quả đều tại bóp cò về sau bị triệt để lật đổ. Họng súng phía trước tách ra ngọn lửa sáng ngời, tầm mắt lập tức trở nên mơ hồ một mảnh, liền là máy ảnh kỹ thuật số bị phá hư Bạch Cân bằng cảm giác. Con mắt cũng không cách nào tại ám sắc trông được thanh đồ vật. Chỉ cảm thấy lóa mắt, bị họng súng kia diễm choáng váng mắt, nhưng ngón tay không hề rời đi cò súng. Bạch Hạo Nam thậm chí học trang trầm hương động tác, đem súng trường để nằm ngang, mặc cho liên phát sinh ra trên họng súng dương biến thành trình độ bắn phá. Chế trụ không thả hộp đạn trong nháy mắt liền bị thanh không. Lần thứ nhất tham dự thực chiến Bạch Hạo Nam dù là bình thường luyện được lại nhiều. Lúc này tháo gỡ thay đổi hộp đạn đều luống cuống tay chân. Đêm tối cho yểm hộ, cũng cho đáy lòng âm thầm sợ hãi. Bởi vì dừng lại trong tay thương, cũng có thể trông thấy phía dưới có thật nhiều họng súng diễm tại tràn ra. đang phản kích, lấy Bạch Hạo Nam thông minh, đương nhiên có thể nghĩ đến vừa rồi họng súng của mình diễm cơ hồ là mở ra đèn pin đang chỉ điểm phương vị, chung quanh tiếng súng liên tiếp, không biết là tại đổi đạn hộp vẫn là tránh né, bởi vì có siêu siêu siêu đạn vạch phá không khí thanh âm giống như ngay tại bên tai sát qua. Đây mới là chiến đấu, vô luận làm dạng gì chuẩn bị, một khi khai hỏa, sinh tử từ mệnh thành bại tại trời. Bạch Hạo Nam đều nghĩ lớn tiếng niệm kinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.